Noãn Tâm im lặng. Cô không ném anh ra giữa đường là đã không tệ rồi, còn nói cô lạnh nhạt, có lòng tốt còn bị chê bai. Khuya lắm rồi, đừng quậy nữa, mau vào đi. Cô nâng một cánh tay anh lên, đỡ anh. Mùi rượu nồng vào trong mũi, thiếu chút nữa là hấp chín cô rồi. Anh uống bao nhiêu vậy? Ngâm cả người mình vào trong bình rượu sao? Bước chân anh không vững, chao đảo. Sức nặng của cả cơ thể đè hết lên người Noãn Tâm. Suýt chút nữa làm cô nằm bẹp xuống đất, cắn chặt răng. Cô hết sức bước về phía trước, đỡ anh đến phòng của bé Thiên. Cũng may hôm nay Ngũ Liên đón bé Thiên về nhà anh rồi, muốn tăng thêm tình cảm cha con. Nếu không, cô không biết phải sắp xếp cho anh như thế nào. Cẩn thận, chậm một chút nào. Cẩn thận. Cô đang cẩn thận đỡ anh lên giường, chỉ hơi bất cẩn một chút, dấp phải chiếc chân dài của anh chút xíu. Cả hai người đều cùng lúc ngã lăn xuống giường. Noãn Tâm bị đè dưới một khối thịt, thở thật mạnh, không khí trong lồng ngực sắp phun hết ra ngoài. Anh đang làm gì? Nam Cung Nguyêu cọ quậy vừa đúng lúc chạm ngay môi của Noãn Tâm. Bốn cánh môi dán vào nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương. Mọi thứ xảy ra quá bất chợt, Noãn Tâm không kịp phản ứng lại, chỉ mở to hai mắt như chú nai, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Nam Cung Nghiêu say khướt không còn biết gì, ý thức không tỉnh táo, nhưng anh biết rõ mình thích mùi hương của người đang nằm ở phía dưới. Cơ thể của cô thật mềm mại, thật thơm, anh không nỡ buông ra, ôm lấy cô, anh thật yên tâm. Anh chịu sự thúc giục theo bản năng của cơ thể, dứt khoát, hôn thật sâu. Noãn Tâm lúc này mới tỉnh mộng, giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng sức của anh quá mạnh đã siết chặt cơ thể của cô. Nhưng lúc cô chống trả, một mùi rượu nồng nặc xen lẫn giữa đầu lưỡi của hai người. Cô không tránh khỏi có hơi say, thậm chí giống như trúng phải bùa chú của ma quỷ, quên mất phản kháng lại. Nhưng đó chỉ là cơn mê loạn trong chớp mắt. Đầu Noãn Tâm bỗng nhiên lướt qua nét mặt của Ngũ Liên, cô cảm thấy thẹn vì mình, giống như một con bướm bướm giãy giụa thình thịch. Mau buông tôi ra, buông tôi ra. Nam Cung Nghiêu, sao nào, em muốn giữ gìn cơ thể vì Ngũ Liên sao? Tôi sẽ không cho em đạt được đâu. Ghen tuông làm cho anh đánh mất lý trí, giam cầm cơ thể cô, thô bạo cũng nóng bỏng mà truy tìm môi cô, liều mình dây dưa. Một bàn tay để trên ngực cô, thưởng thức vuốt ve trêu chọc một cách thô lỗ, làm cho cô run rẩy dữ dội từng đợt. Cô xấu hổ và giận dữ. Trong tình huống khẩn cấp, cô cong đầu gối lên nền một cái, vừa hay trúng ngay nơi đó của Nam Cung Nghiêu. Anh kêu gào thảm thiết, ôm chặt nơi đó của mình, ngã người qua một bên, đau đến mặt mày xanh lè, cả người co quắp lại. Em chưa nói hết câu, Noãn Tâm đã không ngừng chửi rủa tới tấp. Anh, cái tên khốn kiếp này, rõ ràng mượn cớ say rượu nổi điên mà, đồ đê tiện vô liêm sỉ. Tôi không nên cho anh vào, nên để anh say chết ở ngoài cửa. Nam Cung Nghiêu không có sức nói lại. Cú đá vừa nãy rất mạnh, gần như lấy hết nửa cái mạng của anh. Nếu là người khác, anh đã làm thịt cô ta từ lâu rồi. Cơn giận còn sót lại của Noãn Tâm chưa nguôi hẳn, nhưng thấy anh đau như vậy, cũng biết rõ cú đá lúc nãy của mình có hơi mạnh một chút. Nhưng ai kêu anh say rượu rồi vô thức xâm phạm cô, nếu còn lần nữa, cô vẫn đá y như vậy, có thể còn ác hơn. Nhìn thấy anh đau đến trán đầy mồ hôi, Noãn Tâm cuối cùng cũng không đành lòng đi vào phòng tắm lấy khăn. Lúc quay trở ra, thấy anh say khướt, ánh mắt mơ màng, vẫn không yên thì thào điều gì đó. Dường như rất khó chịu, co giật từng đợt một, muốn nói, lại nói không được. Khó chịu. Khó chịu quá. Cô vỡ trách. Biết khó chịu còn uống nhiều đến vậy, tự làm tự chịu, đáng đời. Không uống thì có thể làm gì? Trái tim. Trái tim rất đau. Anh một lát rồi lại một lát, đấm thật mạnh vào trong ngực mình, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn lại. đau khổ thì thào. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh biết lỗi của mình rồi. Anh biết mình sai rồi. Anh vẫn cố gắng bù đắp mà. Chuyện gì anh cũng đồng ý làm vì em. Em không thể cho anh thêm một cơ hội để anh bù đắp cho em sao? Anh rất mệt mỏi, rất đau khổ, cầu xin em. Xin em. Xin em đó. Đừng dày dò anh nữa, được không? Anh chỉ cần một cơ hội thôi. Anh nắm tay cô thật chặt, hai mắt đỏ hoe, nhíu chặt lại thành một đường, giống như sự sống và cái chết của mình đều nằm trong tay cô, yếu ớt như một tấm thủy tinh dễ dở. Anh mong chờ sự tha thứ của cô, mong chờ cô có thể cho anh một cơ hội. Noãn Tâm đều hiểu hết, nhưng việc đã đến nước này, không phải một mình cô có thể quyết định được. Không phải ai làm sai rồi muốn bù đắp, là có thể bù đắp được. Một khi đã tạo thành vết thương, suốt đời sẽ để lại sẹo, không thể nào chữa khỏi được. Cô cười giễu đẩy tay anh ra. Trong lòng càng hiểu rõ hơn, từ 6 năm trước, định mệnh đã an bài hai người họ không thể ở bên nhau nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Nghiêu bị cơn đau đầu dày dò tỉnh dậy, mở mắt ra một hồi lâu mới biết mình đang ở nơi nào. Cho đến khi nhìn thấy trên bàn học là hình chụp chung của Noãn Tâm và Thiên Hạo, chính anh cũng có hơi ngạc nhiên, sau khi say rượu lại chạy thẳng đến đây. Anh chỉ muốn mượn rượu quên đi cô thôi mà. Trong đáy lòng, lại không thể từ bỏ cô như vậy sao? Anh cố chống người ngồi dậy đi đến phòng khách, thấy Noãn Tâm đang dọn bữa sáng ra bàn. Dáng người mảnh mai của cô chìm trong ánh nắng sớm, xinh đẹp hảo quyền, không phải là thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Anh rất muốn ôm cô thật chặt, không để cô rời xa. Vậy rồi sao? Sao anh lại ở đây? Nửa đêm hôm qua, anh điên cuồng nhấn chuông cửa, vừa mở cửa ra, nhìn thấy anh say khướt ngã ở trước. Nghĩ anh không thể lái xe được nên cho anh ở lại đây một đêm. Cô nói chuyện rất bình thản, giống như nói chuyện với một người xa lạ. Nửa đêm còn quấy nhiễu người khác, sau này đừng làm vậy nữa. Anh xin lỗi, khi anh uống say, anh có nói gì không? Điều nên nói, không nên nói, cũng nói hết rồi, anh muốn hỏi điều gì? Cô quay đầu lại, vui vẻ liếc nhìn anh. Nam Cung Nghiêu ngẹn lời trong chốc lát, cứ cảm thấy mỗi câu hôm nay cô nói đều đang chăm chọc, anh nghe mà cảm thấy khó chịu. Noãn Tâm đương nhiên cũng biết, nhưng cô cố ý đó. Tối qua nhìn thấy anh đau khổ, cô cũng khó chịu cả đêm. Hạ quyết tâm, không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhất định phải nhanh chóng chặt đứt dây rối. Nếu không, hai người đều bị dày dò, đến bị thương tích đầy mình, đau đớn đến chết. Cho nên cô vẫn luôn cố gắng lạnh nhạt với anh. Có lẽ anh không chịu nổi thái độ này của cô, sẽ buông tay cũng nên. Nam Cung Nghiêu không nói thêm lời nào, làm vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn ăn sáng. Vừa ăn được một chút, Noãn Tâm đem đơn xin ly hôn để trước mặt anh. Ký đi, cứ kéo dài như vậy, ai cũng không tốt. Anh ngừng ăn, nhíu chặt lông mày lại, không vui ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô, lời vàng ý ngọc. Anh đã nói rồi, anh không ly hôn. Anh không cảm thấy mình như vậy rất mất tự trọng sao? Cô hít vào, buộc chính mình phải nói những lời khó nghe nhất. Giống y như một con chó ghẻ không có liêm sỉ, bám díu không buông. Anh không thấy phiền phức, nhưng tôi thấy rất phiền. Mau ký đi, chết sớm đầu thai sớm. Trong mắt Nam Cung Nghiêu lóe lên một ánh sáng sắc bén, tức giận đến nỗi trên cổ đã nổi gân xanh. Lòng giận dữ như sóng biển cuồn cuộn, cả người lửa giận, không biết nên trút ra như thế nào, nghiến răng nói một cách tàn nhẫn. Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này sao? Nếu không tôi phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu gì? Cầu xin tôi cũng cầu xin rồi. Nói cũng đã nói rồi. Nhưng những lời khuyên bảo dễ nghe là chẳng có tác dụng gì với anh. Dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm. Tôi cũng không muốn trở nên khó coi như vậy. Chính anh ép tôi. Nếu như anh cứ kéo dài như vậy, có khó nghe hơn, tôi cũng có thể nói ra đó. Lời nói của cô càng ngày càng tàn nhẫn, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay lại, dường như bất cứ lúc nào cũng nện qua đó một đấm, giọng nói lạnh lùng rít qua từ kẽ răng. Em nói lại lần nữa xem. Có nói 10 lần, 100 lần cũng như vậy. Tôi muốn ly hôn, tôi phải ly hôn. Cấm miệng lại. Nam Cung Nghiêu nện một đấm thật mạnh xuống bàn, cơ thể cứng nhắc đứng lên, căm tức nhìn cô từ phía trên xuống, trong mắt đầy lửa. Còn nói thêm một chữ nữa, có tin tôi giết em không hả? Noãn Tâm nuốt nước bọt, có chút sợ hãi. Cô biết tính anh, một khi bị chọc giận, chuyện gì cũng không thèm để ý. Chuyện có đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm được. Nhưng cô không tiếc bất cứ giá nào. Cô cũng muốn chọc anh tức giận. Trong cơn tức giận, có lẽ anh sẽ ký tên. Cô ngang bướng nhìn anh, hai mắt lạnh lẽo, cứng rắn. Bây giờ người tôi thích là Ngũ Liên. Tôi muốn kết hôn với anh ấy, anh đừng bám dưới lấy tôi. Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Nam Cung Nghiêu bóp chặt cổ kéo đến tường, lưng tông thật mạnh lên đó. Tôi kêu em đừng nói nữa. Nam Cung Nghiêu giống như một con sư tử bị chọc giận, thở hổn hển gào thét với cô. Noãn Tâm bị bóp đến nói không nên lời, hô hấp gián đoạn. Cô nghẹt thở, hai mắt trợn trắng. Lúc đầu còn giãy giụa, đánh đá, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu cứu khàn khàn. Tôi cảnh cáo em, đừng khiêu khích tôi lần nữa. Ngón tay anh bóp chặt, đốt tay giang lên tiếng răng rắc, hai mắt bốc lửa tàn nhẫn nhìn cô giãy giụa trong tuyệt vọng. Buông tay. Em nói không ly hôn, tôi sẽ buông tay. Buông tay. Nói đi. Nói em không ly hôn. Anh tức giận gào thét, vẻ mặt dữ tợn bạo lực, bất chấp tất cả muốn ép cô hứa không bỏ rơi mình. Em nói đi. Tầm mắt của Noãn Tâm lờ mờ, trời đất xoay chuyển, cổ họng khô khan đến sắp sửa phun ra máu. Cô nói từng chữ, từng chữ. Tôi phải ly hôn. Em đáng chết. Nam Cung Nghiêu gào thét, hận không thể bóp chết cô, hận không thể hủy diệt cả thế giới. Nhưng ngay lúc Noãn Tâm cho rằng mình sẽ bị ngạt thở mà chết đi, lại bị anh đẩy xuống đất. Cô ôm lấy cổ mình, ho khan đứng lên. Dường như muốn nôn hết nội tạng trong bụng ra. Khó chịu quá. Anh lão đảo lui về sau vài bước, đau thương cười nhạo. Tôi làm cho em chán ghét đến vậy sao? Cho dù chết, cũng không muốn ở bên cạnh tôi sao? Cô nhìn thấy anh đau khổ tuyệt vọng, đau đớn không nguôi, cũng có một chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết tâm một cách tàn nhẫn, dứt khoát kéo anh xuống địa ngục. Cô cười nhạo. Đúng vậy, anh làm cho tôi rất buồn phiền, rất chán ghét. Cho dù chết, tôi cũng không muốn ở bên anh. Nam Cung Nghiêu gần như không chịu nổi đả kích, bước chân chao đảo, cơ thể lão đảo sắp té, phải chống tay lên bàn để tạm thời có thể đứng thẳng. Anh chưa từng tuyệt vọng đến như vậy, ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị cô chà đạp đến không còn. Thứ cảm giác bất lực dày đặc này cắn nuốt trái tim anh. Anh bị ép đến gần chết, không ngờ cô vẫn tuyệt tình đến như vậy. Không lẽ cho dù anh làm gì cũng không thể làm cho trái tim cô xoay chuyển sao? Cô muốn anh chết, đúng không? Trong giây phút đó, anh rất muốn chết cùng cô. Nếu như cái chết là cách duy nhất để ở bên nhau, anh cũng chấp nhận. Quý vị thính giả thân mến, tập 42 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.